Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 506, chà đạp Atletico. Atletico trong trận vẫn như cũ có Quaresma thật nhiều người quen. Mùa đông kỳ chuyển nhượng, bọn họ cũng không có rời đội. Memphis mọi người nhìn Quaresma cùng các đồng đội hưng phấn chúc mừng ghi bàn. Tâm tình hết sức phức tạp. Đội bóng mất bóng, đặc biệt là sân nhà mất bóng, thậm chí khả năng trực tiếp dẫn đến thua trận thi đấu. Bọn họ cố nhiên không cao hứng nổi. Có thể Quaresma cái này tiểu lão đệ nhưng mỗi một lần gặp gỡ đều có càng tiến bộ rõ ràng. Một bước lên trời, trở thành phía trên thế giới này xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá. Bọn họ vẫn là rất vui mừng. Đã từng các chiến hữu mỗi người đi một ngả. Từng người tìm kiếm càng tốt hơn tương lai, lẫn nhau chúc phúc liền được rồi. Không phải sao, mặc kệ thế nào, Quaresma vì là Real đạt được dẫn trước. Chuyện này ý nghĩa là, Real khoảng cách thắng trận cũng không xa. Thật giống như ở Arsenal thời điểm như thế. Chỉ cần Quaresma ở đây, chỉ cần đội bóng đạt được dẫn trước. Như vậy đối thủ san bằng thậm chí thủ thắng tỷ lệ liền vô hạn gần tới với linh. Này không chỉ là đến từ số liệu phân tích, càng là đến từ Quaresma sức uy hiếp mạnh mẽ. Hiện tại, Real có thể trắng trợn không kiêng dè đánh phản kích. Real chúc mừng quá ghi bàn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Vào lúc này Atletico đã so với vừa nãy có vẻ hoảng loạn rất nhiều. Dù cho là Aguirre vẫn ở đây một bên la lên điều chỉnh các cầu thủ tâm thái. Có thể hiệu quả vẫn là không lý tưởng. Đối mặt một cái gần như ở giữa sân cùng hung cực ác Real. Trừ phi đội hình tương đương đồng thời chiến thuật tương khắc. Bằng không thật sự rất khó hạn chế Real. Quaresma ở cánh trái vẫn như cũ rất sinh động. Bất luận Raul Gracia vẫn là Merniz. Cũng không có cách nào hữu hiệu hiệp trợ phòng thủ, đặc biệt là ở Quaresma nỗ lực sau khi đứng lên, càng là không người có thể ngăn. Bất đắc dĩ, ở Quaresma một lần phản kích bên trong, Atletico hậu vệ cánh Sichidis đem Quaresma thả ngã xuống đất, lấy ăn được một tấm thẻ vàng đánh đổi, mới ngăn cản Quaresma đối với Atletico khung thành trực tiếp uy hiếp. Vào lúc này, hiệp 1 đã tiến hành quá nữa, tương đương với thi đấu vẻn vẹn vượt qua 1/4 thời gian. Đây đối với Atletico tới nói, liền rất khó nhịn, vốn là Sichidis phòng thủ Quaresma liền chịu đựng áp lực cực lớn. Hiện tại cũng đã thẻ vàng ra thân, thời gian sau này có thể làm sao bây giờ? Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thẻ đỏ phạt xuống. Atletico liền đem thiếu đánh một người. Đến lúc đó, e sợ liền tấn công áp chế Real đều không làm được. Aguirre ở đây một bên gấp đến độ tóc cũng muốn trắng hơn. Hắn hận không thể chính mình tự mình xuống sân đi đá bóng. Hắn cảm giác mình còn càng già càng dẻo dai. Có thể phòng thủ được Quaresma. Thời gian đang trôi qua. Atletico thế tiến công có vẻ uể oải. Dù cho trên khán đài các cổ động viên liều mạng cố lên trợ uy, có thể đối mặt Real cái kia làm người tuyệt vọng đấu pháp. Cầu thủ Atletico Madrid thật sự có điểm tuyệt vọng, tiến thôi lưỡng nan, tiến vào không tấn công vào được. Phòng thủ còn muốn lo lắng Real phản kích, khỏi nói cầu thủ Atletico Madrid tâm tình có bao nhiêu gay gâu. Thi đấu đá được như vậy uất ức. Cũng thật là gần như không tồn tại. Coi như lần trước đối mặt Real. Bọn họ cùng Real đại đánh đối công. Tuy rằng bị đánh ra điểm số lớn. Nhưng cũng không có ngày hôm nay như vậy không còn sức đánh trả chút nào. Giống như bị gắn vào một cái lưới lớn bên trong. Bất kể như thế nào dãy giụa. Đều tránh thoát không ra đi. Aguirre nhớ tới xoay quanh. Cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thực lực cứng không bằng Real, chiến thuật nhưng không có cách khắc chế Real. Atletico làm sao có thể đá được quá Real? Chẳng lẽ muốn dựa vào vận khí sao? trừ phi trọng tài có ý thức thổi sân nhà tiếu, nếu không thì Atletico thật sự nắm Real không có cách nào. Đem hy vọng ký thác ở trọng tài trên người, cái kia càng không hiện thực. Phải biết, vừa nãy trọng tài cho Sichidis thẻ vàng thời điểm, nhưng là không có chút nào do dự. Nhìn một chút trên sân Real mỗi một cầu thủ, nhìn lại mình một chút thủ hạ mỗi tên cầu thủ, Aguirre đều có chút không cam lòng. Chính mình năng lực có thể một điểm không thể so Schuster kém. Schuster có thể dạy học tốt như vậy cầu thủ, chính mình làm sao sẽ không có tốt như vậy mệnh đây? Dù cho Atletico đội hình thực lực ở châu Âu rời bóng đá cũng đủ để bước lên 20 vị trí đầu. Có thể khoảng cách hàng đầu nhà giàu chênh lệch, vẫn như cũ xa không thể vời. Trước mắt Real, chính là Atletico đuổi không kịp tồn tại. Đương nhiên, Aguirre chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Tương lai có một ngày Simone sẽ đem này chi bình dân Atletico mang tới hầu như La Liga cấp thứ 3. Trình độ, miễn cưỡng từ đỉnh cấp Real Barca trong tay cướp đi một tòa La Liga cúp quán quân. Càng là trong 3 năm 2 lần giết vào Champions League trận chung kết. Vì lẽ đó, thành tích không được, vẫn là nhiều nghĩ lại một hồi, mà không muốn đi tự trách mình đội bóng đội hình không góp sức. Quaresma cùng Marcelo đã hình thành đầy đủ hiểu ngầm. Ở Atletico hậu vệ cánh phải đã lưng đeo một tấm thẻ vàng tình huống. Nếu như Quaresma không trọng điểm chăm sóc một chút hắn, vậy thì có điểm quá không háo khách. Vì lẽ đó, Quaresma bắt đầu cùng Marcelo liên tiếp xung kích Atletico cánh phải hàng phòng thủ. Coi như không có ghi bàn, phòng trường đem Sichidis tiếp tục đánh, cũng không phải vấn đề quá lớn. Vào lúc này liền không nên cảm thấy thiếu đánh một người Atletico không có sức đề kháng. Thư thư phục phục bắt thi đấu so cái gì đều trọng yếu. Muốn có hứng thú đối thủ, ta đi đánh Barca có được hay không? Có điều, nhìn thấy Marcelo nóng lòng muốn thử dáng vẻ, Quaresma biết hàng này khẳng định nghĩ kỹ thật biểu hiện một phen. Nếu Marcelo là đầu của mình hào Wingman, như vậy có chỗ tốt thời điểm, cũng không thể quăng Quaresma chính mình ăn thịt, làm sao cũng phải nhường Marcelo cũng uống chút canh đi. Vì lẽ đó, Quaresma liền đem xung kích Sichidis nhiệm vụ giao cho Marcelo. Chỉ cần hiệp 1 có thể đem Sichidis quyết định rời sân là được. Phòng thủ Merniz mọi người, chính mình có thể lôi đi. Sichidis cũng không thể chính mình ngu đến mức chủ động tới tìm Quaresma phiền phức. Ngẫm lại chính mình hiệp 1 không thể làm gì dưới ăn được thẻ vàng. Hắn liền nên chính mình khoảng cách Quaresma có còn xa lắm không? Chỉ có điều, để Quaresma không nghĩ tới chính là Marcelo nóng lòng muốn thử, nhưng là một cái khác họa phong. Đột phá đối mặt Sichidis phòng thủ ngã chồng vó ngồi dưới đất trương tay kháng nghị muốn thẻ đỏ. Quaresma suýt chút nữa không bị Marcelo biểu diễn cho đánh bại. Ngươi làm mau đây, ngươi dùng ngươi đột phá liền có thể giết chết đối thủ. Tại sao còn muốn chơi biểu diễn? Cái kia thích hợp ngươi sao? Ở Marcelo lại một lần ngã xuống đất hướng về trọng tài muốn thẻ đỏ thời điểm. Quaresma không nhịn được cho Marcelo một cái bạo lật. Ngươi liền không sợ một hồi ngươi bởi vì giả tế ăn thẻ vàng. Marcelo mắt trợn trắng lên. Không đáng kể nói, ta ăn thẻ vàng cũng không đáng kể. Có điều ta vẫn cảm thấy ta có thể trước tiên giết chết hắn. Quaresma thực sự không muốn cùng Marcelo câu thông. Hàng này quả thực chính là cái hai kẻ ngu si. Quên đi, tự để đi. Quaresma cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Càng sẽ không bởi vì Sichidis liên tục tao ngộ chính hắn một đại ma vương cùng Marcelo cái này. Hai hàng mà đồng tình cho hắn. Trên sân bóng rất nhiều lúc đều là một mất một còn. Cũng đừng chơi cái gì thanh cao. Hiệp 1 phút thứ 40. Quaresma cánh trái cầm bóng. Cho Marcelo một cái ánh mắt, Marcelo lập tức thái độ khác thường không có dọc theo đường biên tiếp ứng, mà là xuyên thẳng phần xương sườn. Atletico các cầu thủ hậu vệ phản ứng cũng rất nhanh, lập tức biến trận đi theo. Phải biết, trước Quaresma cùng Marcelo thì có quá như thế mấy lần phối hợp. Hơn nữa còn đều phá cửa. Mani bị Marcelo mang đi. Vào lúc này, Sichidis kinh ngạc phát hiện chính mình lại một lần một mình đối mặt Quaresma. Loại này thấp thỏm, để hắn có loại thế giới tận thế cảm giác nóng bỏng. Quaresma nhìn Sichidis không nhịn được lộ ra mỉm cười. Có điều, biểu cảm trên gương mặt cũng sẽ không đại biểu cái gì. Vào lúc này, Quaresma đột nhiên bạo phát, chân trái và phải liên tục luân phiên lay động. Thân thể trọng tâm rời đi phối hợp dưới chân bóng rời đi. Để Sichidis hoàn toàn mê hoặc ở Quaresma xuất sắc giả động tác bên trong. Mất đi phương hướng, có điều Quaresma nhưng không có lập tức đột phá quá khứ. Mà là dùng càng mê hoặc phương thức đến dụ dỗ Sichidis phạm quy. Sichidis tuy rằng không phòng ngự được Quaresma, nhưng hắn nhưng không ngốc. Hơn nữa vừa nãy Marcelo cái kia các loại đẹp đẽ giả té đã gây nên hắn cảnh giác. Vì lẽ đó hắn sách lược chính là vĩnh viễn không bao giờ đưa chân. Quaresma qua lại đến rất dốc sức. Có thể đối mặt một cái thờ ơ không động lòng đối thủ. Thì có điểm không có chút hứng thú nào. Vậy cũng tốt. Nếu như vậy, vậy ta liền thay cái dòng suy nghĩ thôi. Quaresma ở trên sân bóng có thể vĩnh viễn không phải một cái cứng nhắc người. Nếu ngươi không lên làm, vậy ta cũng không có cần thiết vẫn đùa ngươi chơi. Ngược lại ta mục đích cuối cùng là thắng trận. Để ngươi xuống sân chỉ là thủ đoạn mà thôi. Quaresma không nói hai lời. Trực tiếp dẫn bóng đột phá đi qua. Chờ hắn đã dọc theo phần xương sườn giết hướng về Atletico vùng cấm. Sichidis ở đường biên mới phản ứng được. Chính mình thật giống ngốc tất. Có thể hiện tại để hắn liều mạng về truy cũng không thể đuổi được Quaresma. Chỉ có thể biệt uất ức khuất nhìn Quaresma bóng lưng chảy nước mắt. Rời ạ, nói cẩn thận tạo phạm quy đây. Vào lúc này, bởi vì Merniz đã bị Marcelo cái này khôi hài mang đi. Cũng không dám bỏ mặc Marcelo làm bừa. Vì lẽ đó không thể ném Marcelo đến phòng thủ Quaresma. Vì lẽ đó, Quaresma trước mắt chỉ còn dư lại Pablo tên này Atletico trung vệ. Giải đấu vòng đầu tiên giao chiến bên trong, bị Quaresma bể mất, không chỉ là Sichidis, tương tự còn có tên này Atletico trung vệ. Hai người bọn họ vận mệnh kỳ thực là như thế như thế. Mà hiện tại, đại để cũng giống như thế. Vùng cấm hình cung đỉnh một cái bắn mạnh giả động tác liền để Pablo nâng lên chân. Sau đó Quaresma thong dong mang bóng vào Atletico vùng cấm. Quả thực như vào chỗ không người. Dù cho một gã khác trung vệ ném Raul nhằm phía Quaresma, nhưng cũng không cách nào giam giữ Quaresma sút gôn. Một cước bên trong vùng cấm bắn mạnh trực tiếp nổ ra Atletico khung thành. Hai, không chỉ có điều. Dẫn trước không phải sân nhà Atletico, mà là sân khách tác chiến Real. Nhìn Quaresma kích động nhằm phía đội hữu chúc mừng. Atletico các cầu thủ tâm tình vào giờ khắc này quả thực thật giống như tất cầu như thế. Atletico vẫn lấy làm kiêu ngạo hàng phòng thủ ở Quaresma trước mặt nhưng thật giống như hoàn. Toàn không được bất kỳ ngăn trở nào tác dụng, hoặc là từ vừa mới bắt đầu, Quaresma sẽ không có đem cái phòng tuyến này để ở trong mắt. Từ đường biên giết tới trung lộ, thật giống như quá đi tất cả đều là cố định cản trở. Không có bất kỳ thực tế hiệu quả, Atletico phòng thủ thật giống như chuyện cười như thế làm người cười. Đặc biệt là mới vừa rồi bị Quaresma ở đường biên trêu chọc Sichidis. Vào lúc này mọi người cảm thấy, cùng với bị Quaresma trêu chọc, còn không bằng vừa nãy mạnh mẽ cho Quaresma một cước chủ động xin xuống sân. Như vậy còn có thể ra vẻ mình đàn ông một ít. Thi đấu tiến hành đến hiện tại, hiệp 1 sắp kết thúc, nhưng đối với rất nhiều người tới nói, cũng đã xem rõ ràng, kết thúc không phải hiệp 1, mà là cả cuộc tranh tài. Bởi vì Atletico đã nắm không ra bất kỳ trở mình đồ vật. Sự thực cũng xác thực như vậy. Lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu sau. Atletico đều không có tỉnh lại lên. Ở chính mình sân nhà thể hiện rồi cái gì gọi là hồn bay phách lạc. Để trên khán đài cổ động viên Atletico Madrid thất vọng vô cùng. Falkland không phải giải đấu lớn hình tuyển thủ. Aguero cũng không phải. Atletico hai tên xuất sắc tiên phong cũng đã lạc lối ở Real hàng phòng thủ bên trong. Atletico còn lấy cái gì đến công phá Real khung thành? Vào lúc này, rất nhiều cổ động viên Atletico Madrid không nhịn được hoài niệm nổi lên bọn họ đã từng cậu bé vàng. Torres, hoài niệm cái kia dẫn dắt bọn họ một đường đi tới đội trường. Nếu như Torres còn ở đây, như vậy Real hàng phòng thủ nhất định không dám lớn lối như vậy. Hiện tại Torres ở Liverpool không gì không đánh được. Atletico nhưng còn không có tìm được một cái chân chính hợp lệ thay thế phẩm. Các cổ động viên thất vọng không cần nói cũng biết. Đương nhiên, đám cổ động viên Atletico Madrid cảm thấy vui mừng là Torres mặc dù rời khỏi, nhưng ít ra không có gia nhập liên minh Real. Phải biết, Real đối với Torres vẫn cũng là cảm thấy rất hứng thú. Bọn họ cho rằng Torres chính là Raul thiên nhiên người nối nghiệp. Liền ngay cả trải nghiệm của bọn họ cũng là tương tự. Dù sao, Raul liền xuất thân từ Atletico huấn luyện cầu thủ trẻ. Có điều nhân vì cái này mùa hè Real ở trên chuyển nhượng thị trường đầu tư quá lớn. Một cái Quaresma liền tiêu hao bọn họ 160 triệu euro phí chuyển nhượng. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể từ bỏ tiến cử Torres. Tuy rằng cũng không phải hoàn toàn cầm không ra tiền. Dù sao Schneider mấy người cũng như thế tiêu tốn Real không ít tài chính. Nhưng vấn đề là, Real hiện tại trên hàng tiền đạo cũng không thiếu người. Raul chiếm cứ thủ phát vị trí. Vào lúc ấy Van vẫn chưa đi. Thêm vào thay thế bổ sung tiểu tẩu thuốc cùng với Soldado. Thậm chí còn có Saviola, coi như mua được Torres, cũng rất khó nói đối với lớn bao nhiêu tăng lên. Lẽ nào để Raul đem chủ lực lại nhường lại cho Torres, vậy thì có chút bắt nạt người. Vì lẽ đó, Real vẫn là cùng Torres hiếu duyên không phận. Có điều từ Quaresma góc độ mà nói, hắn vẫn là rất chờ mong cùng Torres hợp tác. Dù sao Torres thuộc tính rất toàn diện, làm trung phong mà nói, thời đỉnh cao Torres không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất. Chỉ là, hiện nay xem, Quaresma đại khái là không cơ hội gì cùng Torres hợp tác rồi. Hắn lại không thể đi Liverpool, Torres cũng không có khả năng lắm lại thêm mình Real. Hữu duyên không phận chính là ý này đi. Không có xoắn suýt Torres vấn đề. Hiện tại Atletico vấn đề cũng đã rất nghiêm trọng, giãy giụa mấy phút sau khi cuối cùng cũng coi như là không có để Real lần thứ hai công phá khung thành. Vào lúc này, trọng tài thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi, đi xuống sân bóng thời điểm, Quaresma muốn cùng Falkland nhờ một chút, có điều phát hiện Uruguay tiên phong sắc mặt cũng không dễ nhìn, vì lẽ đó sẽ không có đi thảo mất mặt. Atletico các cầu thủ phản ứng đều cùng Falkland gần như sắc mặt khó coi, sĩ khí trầm thấp, càng đáng sợ chính là vào lúc này trên khán đài cư nhiên đã có một phần cổ động viên Atletico Madrid bắt đầu một vừa hùng hổ hổ một bên rời khỏi sàn diễn, nghĩ đến xem một hồi đối chọi gay gắt Madrid Derby, tốt nhất có thể thắng được Real. Có thể ôm như vậy chờ mong Atletico khung thành nhưng nhìn thấy chính mình đội bóng cái kia đê mê. Biểu hiện, ở sân nhà đều bị Real ngược. Cuộc so tài này nhìn xuống còn có ý gì? Vì lẽ đó, mắt không gặp tâm không phiền. Chủ và thợ không nhìn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.